Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 250, có chút hoàn mỹ cáo biệt thi đấu. Đô, một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Hôm nay Leeds United đội bài xuất đội hình ra sân là như vậy. Trận hình là 4, 2, 3, 1. Danh sách như sau, thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Kompany, Pique cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Luka Modric cùng Joaquin đơn tiên phong. Luka Toni đầu tiên kéo cầu chính là Leeds United đội. Đối mặt đến từ giải hạng 3 hạng nhất Anh đội bóng. Leeds United đội không có hái lấy vật gì phòng thủ phản kích. Vừa lên đến chính là tấn công mạnh. Vây công lấy Leighton Orient. Doa là đem trong lòng khó chịu phát tiết đến trận đấu này bên trong. Muốn cho Leighton Orient một bài học. Tranh tài ngay từ đầu. Tranh tài tiết tấu liền nắm giữ tại Leeds United đội trong tay. Leighton Orient hoàn toàn chỉ có chống đỡ phần. Thậm chí liền chống cự thời điểm đều là có chút bối rối. Cho Leeds United đội rất nhiều cơ hội. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 5 thời điểm. Leeds United đúng tiến công liền rất có uy hiếp. Trung lộ Luka Modric liên tục uống cùng Frank Ribery phối hợp truyền bóng về sau. Đột nhiên một cước tiếng vọng nghiêng truyền đem bóng đá truyền cho một bên khác Joaquin. Joaquin nhẹ nhõm đem bóng đá tháo xuống. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá truyền vào Leighton Orient vùng cấm địa. Trong cấm khu, Luka Toni là lực áp Leighton Orient cao lớn hậu vệ trung tâm hất đầu công cánh cửa. Bóng đá thẳng tắp bay vụt hướng về phía cầu môn tiến bưng lên góc. Đáng tiếc, Luka Toni tại đối phương cao lớn hậu vệ trung tâm quấy nhiễu hạ không có nối liền lực. Bóng đá lực lượng không đủ, tốc độ quá chậm, trực tiếp bị Leighton Orient thủ môn đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Lần này, Leeds United đội tiến công vô cùng hung mãnh, kém một chút liền lấy được dẫn bóng. Leeds United đội thực lực quả nhiên đủ mạnh. Leighton Orient thực tình là không có cái gì chống đỡ chi lực. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Luka Modric trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá xoáy tiến vào Leighton Orient vùng cấm địa. Trong cấm khu, Leighton Orient thủ môn nhanh chóng giữ lại vọt ra. Tại Luka Toni trên đầu đơn quyền đem bóng đá cho đánh ra vùng cấm địa. Bất quá bóng đá vừa vặn rơi vào đại cấm khu phía ngoài Albertini dưới chân. Albertini không chút khách khí. Không có ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng người lăng không rút bắn. Một cước hung hăng môn tại bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leighton Orient không môn. Keng một tiếng. Bóng đá đánh vào dưới xà ngang xuôi theo. Trực tiếp đạn tiến vào Leighton Orient cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 7. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Mà lại dẫn bóng vẫn là bản trận đấu một trong những nhân vật chính Albertini. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Nhao nhao vỗ tay. Hô to lấy Albertini danh tự. Thậm chí rất nhiều fan hâm mộ bóng đá la lên Albertini danh tự thời điểm đều là kích động nước mắt. Chảy xuống, thương cảm xúc tại mọi người trong lòng lan tràn, quét sạch toàn bộ Elland Road sân bóng. Đúng vậy, dẫn bóng về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều không có làm sao chúc mừng. Đều vô cùng thương cảm, rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên. Dimitri, không muốn đi, lưu lại, chúng ta còn cần ngươi. Chúng ta cần ngươi. Dẫn bóng Albertini cũng là lệ nóng doanh trọng. Hắn lúc này vô cùng kích động. Phi thường trương không nỡ những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá. Nhưng là, không có cách nào. Thiên hạ không có tiệc không tan. Người chắc chắn sẽ có lúc cáo biệt. Albertini cùng xông lên Leeds United đám cầu thủ từng cái ôm. Hắn rất bình thường hưởng thụ hiện vào thời khắc này. Rất bình thường hưởng thụ cùng các đội hữu cùng một chỗ thời gian. 1-0, Leeds United đội giành trước Leighton Orient. Doa là đứng lên vì Albertini vỗ tay. Không chỗ ở gật đầu. Không tệ, biểu hiện không tệ. Mà Roger thì là khẽ nhíu mày. Xem ra Leighton Orient cần cải biến địa phương còn có rất rất nhiều a. Tiếp nhận Leighton Orient về sau. Roger thế nhưng là có rất nhiều công việc muốn mình đi làm a. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Leeds United đội vẫn như cũ là trưởng khống lấy cục diện. Leighton Orient đương nhiên cũng là chợt có cơ hội tiến công. Bọn hắn quả nhiên vẫn là kéo dài nước Anh truyền thống bóng đá phương thức. Chính là trực tiếp hậu trường kéo đá mạnh, tìm trước mặt cao điểm, tìm kiếm điểm thứ hai tiến công, hoặc là trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Đáng tiếc, rất bình thường hiển nhiên, Leighton Orient đám cầu thủ thực lực vẫn là chênh lệch một chút. Roger chau mày, dạng này bóng đá chiến thuật cùng hắn bóng đá triết học hoàn toàn tương tự. Mới mùa giải, hắn là có rất nhiều bài tập muốn làm a. Lúc này, hắn là hy vọng cái kia có thể từ Leeds United đội mang đi càng nhiều người. Hắn là phi thường tin tưởng do ánh mắt. Bất quá, Roger không rõ ràng. Hắn cứu có thể từ Leeds United đội mang đi nhiều ít người. Sân bóng bên trong, tranh tài vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội đám cầu thủ cũng không có bởi vì đối diện là đến từ hạng nhất Anh đội bóng hai lưu. Thủ, sự tiến công của bọn họ là phi thường hung mãnh. Leighton Orient đám cầu thủ thực tình là phòng thủ không được. Cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 11. Luka Toni nhận được nhỏ Luka Modric chuyển bóng về sau. Đột nhiên tại đại cấm khu tiến đầu đột thi tên bắn lén. Kém một chút công phá Leighton Orient cầu môn. Đây là đem Leighton Orient người giật mình kêu lên. Leighton Orient thủ môn đem bóng đá nhào ra. Leighton Orient hậu vệ trung tâm đá mạnh giải vây. Muốn đem bóng đá trực tiếp đá ra đường biên. Nhưng là đường biên Joaquin là đột nhiên xông đi lên. Nhận được bóng đá. Không để cho bóng đá ra đường biên. Leighton Orient phòng thủ đám cầu thủ kinh hãi. Lập tức nhào tới. Joaquin làm bộ đột phá. Hấp dẫn hậu vệ biên lực chú ý. Sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Vừa đường bộ đi lên Gary Kelly nhẹ nhõm vượt qua hậu vệ biên. Nhận được bóng đá, rất bình thường thoải mái mà đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Sau đó một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển vào Leighton Orient vùng cấm địa trước điểm. Cấp tốc theo vào tới Luka Toni nhẹ nhõm lên nhảy. Đầu chùy công cánh cửa. Băng một tiếng đem bóng đá hung hăng nện vào Leighton Orient cầu môn. 2-0. Hơn nửa hiệp tranh tài 10-0 tới 5 phút. Leeds United đội liền 2-0 giành trước. Nhân vật chính của hôm nay Albertini lấy được một cái dẫn bóng. Gary Kelly đưa ra một cước trợ công. Biểu hiện này thật chính là vô cùng hoàn mỹ a. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn xem hai người này dạng này đặc sắc biểu hiện. Bọn hắn đều cho rằng hai người này lựa chọn xuất ngũ thời gian quá sớm. Hẳn là lại hướng sau trì hoãn 2 năm. Mà Roger cũng là có ý tưởng giống nhau. Nếu là hai người này có thể theo hắn đi Leighton Orient liền tốt. Leighton Orient mùa giải tiếp theo khẳng định sẽ thăng cấp Championship thi đấu vòng tròn. Đáng tiếc, Roger biết đây không có khả năng. Albertini cùng Gary Kelly hai người đều là quyết định muốn đã xuất ngũ. Ai cũng không cải biến được. Leighton Orient fan hâm mộ bóng đá là không chỗ ở lắc đầu. Bọn hắn tại Leeds United đội trước mặt thật lúc không có cái gì cơ hội. Nhà mình cầu môn ngược lại là trải qua thường xuất hiện nguy cơ. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29 thời điểm. Luka Modric cùng Albertini liên tục 2-1 về sau. Luka Modric đột nhiên một cái phi thường nhẹ nhàng linh hoạt chụp cầu lừa qua Leighton Orient tiền vệ. Phòng ngự. Leighton Orient tiền vệ phòng ngự vô cùng khẩn trương. Không muốn để cho Luka Modric sờ qua đi. Trực tiếp chen chân vào câu đổ Luka Modric. Tùy ý cầu. Leeds United đội thu được trước trận vị trí rất không tệ đá phạt cơ hội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên. Dimitri, Dimitri, chúng ta thân yêu Dimitri. Đúng vậy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hy vọng nhìn thấy Albertini lá dụng cầu. Nếu như Albertini là dùng cái này đến cáo biệt nghề nghiệp của mình kiếp sống. Cái này thật đúng là một cái kinh điển trong nháy mắt. Một cái truyền kỳ kết thúc. Albertini tại tất cả mọi người kỳ hoa hạ là đi hướng bóng đá trước. Cái này để cho hắn đến chủ phát. Albertini đối với quả cầu này cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Đối với hắn mà nói, trận banh này có vào hay không cũng không đáng kể. Hắn đối với mình biểu hiện hôm nay đã vừa lòng phi thường. Nhưng là, hắn vẫn là phải đầy fan bóng đá nhóm nguyện vọng. Chăm chú đối đãi quả cầu này. Đứng tại bóng đá trước, Albertini hai tay chống nạnh, thoải mái mà nhìn chằm chằm người của đối phương tướng. Albertini phi thường thoải mái mà đứng ở nơi đó. Nhìn qua vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao vỗ tay reo hò. Ngay lúc này, trọng tài chính một tiếng còi vang. Có thể phát bóng. Albertini hô hít một hơi. Sau đó nhanh chóng chạy lấy đà. Đi vào bóng đá trước đột nhiên ngừng. Sau đó một cước hung hăng môn tại bóng đá bên trên. Bóng đá cấp tốc hướng lên bầu trời bay lên. Vượt qua bức tường người. Tiếp tục hướng về bầu trời phi hành. Thật giống như là muốn bay thẳng đi đập nện. Máy bay đồng dạng. Thế nhưng là, ngay lúc này, kia bóng đá đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Tấn mãnh trương rơi hướng về phía Leighton Orion cầu môn góc trên bên phải góc chết. Leighton Orion thủ môn viên không kịp phản ứng. Bóng đá nhanh chóng bay vào cầu môn. 3-0. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. Trên khán đài là giật nảy mình, là điên cuồng thét chói tai vang lên, kích tình kêu gáo, cả đám đều kích động nhún nhảy, miệng bên trong tất cả đều là đối Albertini quỳ bái. Trận banh này thật là quá hoàn mỹ, quá sắc bén, quá lợi hại, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là trên khán đài. Đối Albertini dập đầu, ra ở đây bên cạnh cũng là cao giơ lên nắm đấm của mình. Trận đấu này thật là dựa theo lấy mọi người đoán trước tại đi a. Albertini cái này cáo biệt thi đấu là phi thường hoàn mỹ a. Dùng mình am hiểu nhất phương thức. Dùng mình độc bộ thiên hạ tuyệt kỹ ẩn lui giang hồ. Thật là một đoạn truyền kỳ a. Doa cũng là không chỗ ở vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Albertini. Hơn nửa hiệp sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 3-0 dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, Doa vẫn như cũ là không để cho đội bóng lưu thủ. Tiếp tục điên cuồng tấn công, để Roger không khỏi nhìn nhiều Doa một chút. Gia hỏa này thù rất dai a. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 12 thời điểm, đổi bên cạnh Frank Ribery cùng Gary Kelly tới một lần phi thường đặc sắc phối hợp. Hạ ngọn nguồn Gary Kelly đem bóng đá trọn truyền trong cấm khu. Nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân Edinson Cavani đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 4-0, Gary Kelly cũng là hoàn thành bản trận đấu lần thứ 2 trợ công. Biểu hiện không tầm thường. Mà lúc này đây, Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài cơ hồ là sắp thay đổi mặt khác một chi đội bóng. Chỉ có Albertini cùng Gary Kelly còn tiếp tục lưu lại trên trận. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Vermaelen cao cao nhảy lên đầu, đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, điểm số biến thành 5-0. Quả bóng này không phải tới từ Gary Kelly trợ công, mà là đến từ Evra trợ công. Leighton Orient trận đấu này lấy được cơ hội thực tình không nhiều. Tổng cộng lại, tuyệt đối sẽ không vượt qua 6 lần. Bọn hắn uy hiếp được trung chứng cùng Simon Mễ Ni áo lai cơ hội cũng là không nhiều. Duy có một lần, bất quá một lần kia Simon Mễ Ni áo lai biểu hiện phi thường không tệ. Đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Nhìn ra, Leighton Orient thật đúng là Championship bảo đảm cấp đội bóng tiêu chuẩn. Trước mùa giải bọn hắn chính là vừa bảo đảm cấp tiêu chuẩn. Kém một chút liền xuống cấp. Roger tiếp nhận Leighton Orient về sau. Thế nhưng là có rất nhiều công việc muốn làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.